Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa, vẻ mặt hơi hoảng hốt, không biết ban nãy là mơ hay hiện thực. Đúng lúc Đào Tuệ San đang xách một túi đồ, vội vã mở cửa đi vào. Em đã đói bụng chưa? Chị đã mua đồ ăn cho em rồi này. Em mau ăn chút gì đi. Em đã ngủ rất lâu rồi đấy. Tôi vẫn còn ngái ngủ hỏi cô ấy. Lúc nãy ai đã đến đây vậy? Cô ấy nhìn tôi nói. Em ngủ đến hồ đồ rồi à, em cứ ngủ mãi. Làm gì có ai đã đến đây? Thấy em ngủ say quá, chị mới đóng cửa ra ngoài mua chút đồ ăn cho em ăn. Sợ em thức dậy sẽ đói bụng. Tôi nhắm mắt lại để bình tĩnh lại. Xem ra tôi thật sự đã ngủ đến mức hồ đồ rồi. Người nên đến đã sớm đến đây thăm tôi rồi. Còn có thể là ai được chứ? Tôi còn trông mong người nào nữa? Tôi thầm mỉm cười, khẽ thở dài. Bây giờ mới chật vật ngồi dậy, nhận lấy khăn mặt mà Đào Tuệ San đưa tới để lau tay. Lúng túng nói, em thật sự đã ngủ quá lâu rồi. Mệt quá đi mất, em đừng nói nữa. Cảnh tượng đó thật sự dọa chị sợ chết khiếp. Mắt thấy xe sắp lật rồi. Cũng may mấy vệ sĩ và cảnh sát kia đã đến kịp thời. Đào Tuệ San vừa kéo một chiếc bàn nhỏ để lên giường bệnh, vừa càm ràm với tôi. Nếu bọn họ tới muộn một tí, e rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện. Chị cũng chứng kiến ư? Tôi vẫn còn phát sợ hỏi. Người dân cả nước đều có thể nhìn thấy. Cô ấy lườm tôi nói. Các bản tin thời sự liên tục đưa tin. E rằng sức ảnh hưởng của vụ việc này quá lớn. Chắc chắn bên phía chính phủ sẽ bỏ công sức. Hừ, em cũng dễ bị người khác chú ý quá. Tôi khịt mũi mắng. Đào Tuệ San mỉm cười. Em chính là người không làm gì cũng bị người khác mắng chửi. Người xinh đẹp như em sẽ khiến người khác ghen ghét. Ai bảo em lại xinh đẹp như vậy? Đào Tuệ San trêu ghẹo. Chính em cũng không biết. Em đi tới đâu cũng có người nhìn chằm chằm em. Đó là Mạc Tiểu Kiều. Chị đừng nịnh hót em nữa. Tôi khịt mũi coi thường. Đào Tuệ San liền cười nghiêng ngả. Bĩu môi nói. Là em tự kéo xuống đấy. Còn Mạc Tiểu Kiều, quả thật cô ta rất giống em, nhưng lại giống như hàng real và hàng fake. Cô ta chính là hàng fake. Vậy mà em còn khen ngợi cô ta. Đừng lấy chí khí của người khác để dập tắt uy phong của mình. Gương mặt của cô ta quá xấu xí, làm sao có thể so bì với em. Tôi phì cười. Chị đang gặp người nói tiếng người à? Em đang khen chị đúng không? Cả hai chúng tôi đều mỉm cười. Nói thật, mặc dù tôi vẫn còn cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Có thể xem như khá viên mãn. Tâm trạng của tôi cũng thư thái hơn rất nhiều. Những gì chị nói đều là sự thật. Nhưng chị vẫn còn một tin xấu. Đào Tuệ San nhìn tôi. Muốn nói lại thôi. Chị nói đi. Em đã như vậy rồi, còn bận tâm đến tin tức xấu nào nữa? Tôi hừ lạnh khinh thường. Thật ra, trong một năm nay, em đã quen với việc nghe tin xấu. Cảm thấy tin xấu là chuyện bình thường. Còn tin tốt mới là chuyện hiếm có. Hai chúng tôi lại nhìn nhau mỉm cười. Bây giờ Đào Tuệ San mới nói. Chị nghe nói, hôm nay Lý Tân Nhị đã ngồi chuyến bay sớm về Úc rồi. Chắc chắn cô ta không thoát khỏi quan hệ trong chuyện này. Bằng không, tại sao cô ta sớm không về muộn không về, lại khăng khăng rời đi vào sáng sớm nay? Cô ta quay về châu Úc rồi ư? Tôi nhất thời hơi thất vọng. Chuyện này thật sự quá trùng hợp. Em nói chí phải, xem ra cô ta đã sớm chuẩn bị, quấy rối một trận long trời lở đất, nhưng vẫn có thể an toàn rút lui. Xem ra chúng ta không nên coi thường người này. Đào Tuệ San nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi hơi sửng sốt. Xem ra Lý Tân Nhị đúng là con hồ ly gian xảo. Sau khi làm xong mọi việc không đợi xem kịch hay đã bỏ chạy. Trừ phi cô ta đừng quay lại. Tôi lạnh nhạt nói. Chị thấy cũng đúng. Cô ta sẽ không bao giờ nuốt trôi cơn tức này. Cô ta đã trừng trị được em thì vẫn còn Mạc Tiểu Kiều. Làm sao cô ta có thể buông tay được? Đào Tuệ San phân tích tình hình với tôi. Nếu em nói lần này cô ta cũng muốn một mũi tên bắn trúng hai con chim. Sau khi trừng trị em xong cũng kéo Mạc Tiểu Kiều vào trong. Em nghĩ thử xem, nói thế nào thì mọi chuyện đều do fan của Mạc Tiểu Kiều gây sự. Làm sao Mạc Tiểu Kiều có thể thoát khỏi quan hệ? Nhưng có lẽ cô ta không ngờ rằng cô ta vẫn chưa thành công. Chị gái à, chị có thôi đi không hả? Cô ta vẫn chưa thành công à, cô ta phải giết chết em mới gọi là thành công đúng không? Tôi chán nản nhìn Đào Tuệ San. Đào Tuệ San mỉm cười. Cũng đúng, quả thật lần này đã chấn động không hề nhỏ. Em không ngờ hôm nay chính phủ có thể nhúng tay vào. Nhưng em đang nghĩ, liệu bên phía chính phủ đã sớm chuẩn bị hay là tạm thời quyết định? Tôi ăn một miếng cơm nhìn Đào Tuệ San. Tôi nghĩ có lẽ Đào Tuệ San đã có tin tức chính xác. Về chuyện này thì chị thật sự không biết. Hôm nay chị cũng tranh thủ đến tòa nhà Cẩm Huy. Ai dè đã bị chặn lại ở trên đường. Hoàn toàn không thể đi vào được. Đợi đến khi chị biết mọi chuyện xảy ra. Cũng chỉ hiểu rõ khi xem bản tin thời sự. Theo lý mà nói, có lẽ bên phía chính phủ không thể chuẩn bị từ sớm. Nếu bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, chắc chắn sẽ thông báo cho chúng ta. Như vậy sẽ không gây ra cảnh tượng hỗn loạn vào hôm nay. Em nghĩ thử xem, nếu chính phủ biết chuyện này, chắc chắn sẽ có sự phòng bị. Rõ ràng bọn họ đã tạm thời quyết định, nhưng bên phía chính phủ phải biết tình hình trước chúng ta. Bằng không tại sao cảnh sát lại đến kịp lúc như thế? Nghe Đào Tuệ San phân tích như thế, tôi cũng gật đầu, nhưng tự trách mình nói. Em không tính toán đến việc bọn họ sẽ lợi dụng fan của Mạc Tiểu Kiều. Chuyện này là do sai sót của em. Thật ra, hai ngày trước em đã chú ý đến. Trong mấy bài đăng đó đã có người xúi dục fan. Nhưng em không có nghĩ đến tình huống xấu. Nếu không thì tại sao lại gọi là fan não tàn? Xem ra đám người này thật sự não tàn. Đào Tuệ San bất đắc dĩ mắng. Em đang nghĩ, ai đã thúc đẩy chính phủ đến đây? Trong đầu tôi luôn suy nghĩ vấn đề này. Chị không cảm thấy là chuyện này hơi kỳ lạ ư? Còn nữa nhóm vệ sĩ kia là của ai? Đào Tuệ San cũng nhìn chằm chằm tôi. Thuận miệng nói. Chẳng lẽ là bác Duệ Thiên Vũ ư? Cách Trương.